Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25. Có lời từ người khác nói ra tới có thể là quan tâm, nhưng từ Lý Đỗi Đỗi trong miệng nói ra, có thể là ghét bỏ, khinh thường hoặc là miệt thị. Nói ví dụ như bây giờ hắn mặc đồ ngủ xỏ dép lê, tay lôi kéo ta sau lưng, cư cao lâm hạ nhìn ta. Chẳng qua là loại thần thái này, ta quả thực không có cách nào gọi hắn quan tâm. Hắn nhướng mày, ánh mắt mang một ít không tự chủ được ghét bỏ. Lý Đỗi Đỗi nói, 5 giờ đồng hồ báo thức không gọi tỉnh ngươi lương tâm sao? Hắn híp mắt, hận không thể cầm kim quang mắt kính phản xạ ra ánh sáng tới bắn chết ta. Hiếm thấy thật sớm, không đuổi bản thảo lại đi ra ngoài chơi. Ta theo Mỹ Mỹ đi ra ngoài chạy bộ. Quan tâm hàng xóm khỏe mạnh so với đuổi bản thảo quan trọng hơn chuyện cưỡng bức hắn dâm uy. Ta theo bản năng giải thích một câu. Giải thích xong chợt nhớ tới mình vì sao lại té ở trên tay hắn. Ta đứng thẳng người. Hừ, ta chỉ vạn sự nan cửa. Lý Đỗi Đỗi, trong này thật giống như có người. Lý Đỗi Đỗi như cũ cư cao lâm hạ nhìn ta. Hắn ôm lấy tay. Người cảm thấy, ta sẽ cho phép này nhà lâu trong có cái thứ hai yếu gà. Xin lỗi này nhà lâu trong chỉ một mình ta là yếu gà nhân loại. Kéo thấp phi nhân loại các bạn hàng xóm toàn thể tài nghệ thật là cực kỳ có lỗi với ngài a. Ta nắm quả đấm, cắn răng, đang suy nghĩ có muốn hay không quản hắn khỉ gió mẫu thân trước Đỗi trở về rồi hãy nói. Lý Đỗi Đỗi liền đi xuống lầu. Giống như bình thường như thế sân vắng tản bộ tựa như đi tới vạn sự nan cửa nhà. Móc ra cái kia cầm vạn ác chủ nhà chìa khóa. Nhìn hắn không chút do dự cùng cụp một tiếng mở cửa. Ta không khỏi có một chút thỏ chết hồ bi khổ sở. Ta định ngăn lại hắn. Như vậy không tốt đâu. Làm sao có thể tùy ý vào người ta nhà. Dầu gì có chút sao sao. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Sao sao trọng yếu. An toàn trọng yếu. An toàn trọng yếu. Ta đàng hoàng lui qua một bên. Bán cùng ta cùng người mướn vạn sự nan. Lý Đỗi Đỗi đẩy cửa ra. Đứng ở cửa không có đi vào. Ta hiếu kỳ hướng bên trong nhìn. Trong phòng rất đen. Rèm cửa sổ kéo nghiêm nghiêm thật thật. Cùng trên lầu mụ phù thủy cái đó trắng trẻo mũm mĩm tràn đầy thiếu nữ trái tim đang lúc so với. Lúc này mới càng giống như là một cái nam hài vu nữ vu căn phòng. Âm khí âm u. Dùng mình kinh người. Không có còn lại vật còn sống. Lý Đỗi Đỗi liếc một cái nhà. Lại quay đầu nhìn ta chằm chằm. Ở trong hiện thực não bổ nhiều như vậy. Vô dụng ở sáng tác bên trên. Lý Đỗi Đỗi dĩ nhiên không phải quan tâm ta sáng tác. Ta đổi mới. Ta gào khóc đòi ăn độc giả. Hắn quan tâm là ta công việc. Ta tiền nhuận bút. Ta vĩnh viễn bổ không đồng đều tiền mướn phòng. Ta sau đó lùi một bước. Từng bước lui về phía sau đến trên bậc thang. Ta trở về đi làm việc. Đi đi. Lý Đỗi Đỗi vung tay lên. Ta biết điều cáo lui. Đi tới khúc quanh thang lầu. Ta đi xuống vừa nhìn. Chỉ thấy Lý Đỗi Đỗi còn đứng ở vạn sự nan cửa không có đi. Cùng mới vừa rồi nói chuyện cùng ta ghét bỏ bộ dáng bất đồng. Thần sắc hắn hiếm thấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vạn sự nan trong phòng. Ôm tay. Không biết trầm tư cái gì. Ta không dám ngẫm nghĩ. Trở về phòng. Khóa chặt cửa sổ. Đàng hoàng ngồi ở máy tính phía trước bệ. Ôm vẽ tay bàn. Lật hai trang trước mặt đồ vật. Phân phối giản ý. Tiếp nối trước linh cảm. Tiếp tục bắt đầu vẽ một chút. Ở hấp huyết hệ liệt hấp huyết thân vương Đỗi xuyên tràng. Cái hệ này con hàng trong chuyện xưa. Ta cố sự độ tiến triển mới vừa kể xong cương thi vương cố sự. Hai ngày này việc trải qua Mỹ Mỹ mộng cảnh. Ta cũng rất là cảm khái. Muốn lái cái phiên ngoại. Nói một chút Mỹ Nhân Ngư cố sự. Ta ý tưởng Mỹ Nhân Ngư trong chuyện xưa. Ba cái Mỹ Nhân Ngư bị hai cái xấu hải tặc bắt. Vây trên hải đảo. Ba người bọn hắn trải qua chính mình cố gắng cùng hải tặc vợ chồng chống lại. Thoát khỏi hải tặc vợ chồng khống chế. Trở lại biển khơi. Cuối cùng lẫn nhau cáo biệt ở trong biển sâu. Mỗi người bơi về phía tự do kia phương. Cố sự phần kết. Ta không có ngừng ở sâu thẳm yên tĩnh trong biển sâu. Không có Mỹ Mỹ tan nát tâm can kêu khóc. Không có phương xa đảo nhỏ cô tịch mà lại khốc liệt ánh lửa ngút trời. Ta ngừng ở Mỹ Nhân Ngư vết thương chồng chất phù trên mặt biển. Nhìn đường chân trời mới sinh ánh sớm mai. Nhẹ nhàng mỉm cười bộ dáng. Ta nói rồi, ta là một cái tả thực phái. Thật ra thì theo lý thuyết ta hẳn tình hình thực tế vẽ xong Mỹ Mỹ cố sự. Nhưng manga nhưng thật ra là kể chuyện xưa người một giấc mộng. Viết nữa thật, ta có lúc cũng sẽ tư tâm lẫn lộn đi vào ý nghĩ của mình. Có lúc ta sẽ muốn chế tạo một cái gì tốt đẹp. Để cho mọi người xem liền cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó hung hăng xé nát cái này tốt đẹp. Nhìn thấy độc giả khóc. Nhìn thấy bọn họ gào thét bi thương. Nháo phải cho ta gửi đao phiến. Tâm lý ta thật ra thì rất mừng thầm. Nhưng có lúc ta cặp mắt nhìn thấy đồ vật cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi tàn phá, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi. Mà chính là loại thời điểm này, ta lại muốn cho vật này tốt. Vì vậy ta dùng trong tay vẽ bản, máy tính, sắp hiện ra thật nùng trang diễm mạt. Đem máu tươi lau thành diễm lệ nhất môi son. Đem nước mắt khảm thành tối lóe sáng kim cương. Ta đem không cam lòng biến thành hy vọng. Đem thống khổ hài hước là quái đản. Ta đem ác mộng đổi thành mộng đẹp. Bởi vì ta hy vọng giấc mộng này có sức mạnh ảnh hưởng thực tế. Để cho ta mộng đẹp trở thành sự thật. Cho ta xem đến thế giới có thể vì vậy mộng. Mà tốt đẹp hơn một chút nhỏ. Cũng để cho không biết tự lượng sức mình hy vọng. Sẽ có người giống như ta. Bởi vì ta sáng tác đi ra nhân vật cùng cố sự. Mà cảm thấy sinh hoạt tốt đẹp một chút nhỏ. Ta chính là ôm trong lòng như vậy ngây thơ lại không thiết thực ý tưởng một hơi vẽ xong cái này. Phiên ngoại tuyến bản thảo. Tuyến bản thảo tổng cộng 24 trang. Phi thường phi thường phi thường thô ráp. Thô ráp đến đường cong đại khái chỉ có mình ta có thể phân rõ là vẽ cái gì. Nhưng làm liền một mạch. Ta cảm thấy cho ta sắp xếp phân kính và toàn bộ kể chuyện góc độ đều đặc biệt đáng khen đáng khen. Ta cực kỳ kiêu ngạo, rất hài lòng, cảm giác mình thể xác và tinh thần đều được thăng hoa. Ta dài thở phào một hơi, ngồi thẳng thân thể, vươn vai thời điểm, mới phát hiện đau nhức toàn thân đến không được. Ta quay đầu nhìn ngoài nhà sắc trời, vậy mà đã bất chi bất giác đến đêm khuya, bụng truyền tới một tiếng thống khổ gào thét bi thương. Ta chợt hiểu phát giác chính mình lại không có ăn cơm chưa cùng cơm tối. Ta muốn thức ăn ngoài đại khái đã tới không kịp cứu sống nhanh đói chết ta. Ta lấy điện thoại di động chìa khóa cùng ví tiền liền đi ra cửa. Dự định gần đây tùy tiện tìm một tiểu tiệm mì ăn tô mì cái treo mệnh. Thật ra thì sáng tác đồ vật thời điểm thật có rất lớn không xác định tính. Có lúc một ngày có thể bùng nổ. So hiện nay ngày, đói đều không cảm giác được. Có lúc một ngày lại rất khó vào trạng thái. Ngồi trước máy vi tính mài ra lau ngứa. Quét xong Weibo quét bằng hữu vòng. Quét xong bằng hữu vòng spam khu. Đều quét xong đâm đâm bằng hữu tán gẫu một chút. Hàn huyên tới bằng hữu không nghĩ trò chuyện. Còn có thể lề mề đến đi xem cái kịch. Cả ngày chuyện gì cũng làm. Chính là không có vẽ một chút. Đương nhiên lề mề xong sau một ngày. Là có cực lớn cảm giác áy náy. Nhưng ta có biện pháp gì? Thời gian đã lề mề đi qua, chỉ có ở lúc bộc phát sau đó bù lại. Tâm lý ta một bên nghĩ lại, vừa đi đến một cái cũ nát bên trong tiệm mì nhỏ. Kêu một chén mì nhỏ, mì sợi bưng lên, ta đều không cảm giác nóng. Mơ mơ hồ hồ ăn xong, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Vạn Sự Nan không biết lúc nào ngồi vào ta đối diện. Lão đầu tử mặt đầy âm trầm nhìn ta chằm chằm. Ta bị dọa sợ đến ho khan một cái. Thiếu chút nữa không đem mới vừa rồi ăn mì đều phun ra. Người người tốt Vạn Sự Nan nhìn ta chằm chằm. Tức giận hương trên bàn ném một cái hộp. Ta cúi đầu nhìn một cái. Có chút mộng. Đây là một cái chiếc hộp màu xanh lam sẫm. Trên cái hộp đánh mỹ lệ màu vàng nhạt nơ con bướm. Nhìn một cái chính là đưa cô gái lễ vật. Bị một cái hôi mặt lão đầu ném một phần lễ vật. Ta xem một chút cái hộp, lại nhìn một chút Vạn Sự Nan. Này, cho ngươi, ta lui về phía sau ngồi một chút. Lão tiên sinh, như ngươi vậy ta có chút hoảng loạn, vạn sự nan, sắc mặt thúi hơn. Ngươi không thể tin được yêu cho ngươi. Hắn nói xong, đứng dậy, xoay người rời đi. Ta sững sờ rất lâu, sau đó ngơ ngác mở phía trên nơ con bướm, mở hộp ra đóng, nhìn một cái, bên trong là cái 6 cạnh trụ màu đen thủy tinh bông tai tiệm nhỏ bởi vì điện thế không yên. Đỉnh đầu ánh sáng trắng có chút lóe lên, mà rách rách dưới ánh sáng trắng chiếu vào màu đen thủy tinh bên trên. Ta lại cảm thấy có chút chói mắt, nhìn thấy nó trong nháy mắt, thật giống như có laser đánh vào trên người nó. Trong nháy mắt tăng lên chung quanh chu vi 20 mét cấp bậc. Để cho cái này tiểu phá tiệm trong nháy mắt rồng đến nhà tôm. Ta cảm thấy được trong tay của ta đồ vật đang sáng lên. Giống như trong tiểu thuyết tu tiên thần khí. Đồ chơi này liền nhìn cùng đắt. Cùng lần trước không dám tin yêu đưa màu đen tiểu lễ phục đơn giản là tuyệt mỹ phối hợp. Ta đem bông tai bỏ vào trong hộp. Đổ lên hộp quà. Che lại nó diệu nhân ánh sáng. Ta tỉnh táo một hồi. Sau đó chụp 10 đồng tiền đến trên bàn. Phóng khoáng nói cho ông chủ còn lại 4 khối không cần trả lại. Ta bưng cái hộp. Đuổi theo. Tìm vạn sự nan. Dĩ nhiên ta không có tìm được. Vì vậy ta lại vội vã chạy về. Chạy đến dưới lầu gặp lại đang đớp trác Cương Thi Vương cùng Lý Bồi Bồi. Bọn họ cãi nhau nguyên do là Vệ Vô Thường phơi ở trên ban công quần áo rơi trên mặt đất. Đang chuẩn bị ra ngoài đi làm, Lý Bồi Bồi giúp hắn đem quần áo nhặt lên. Lý Bồi Bồi đem quần áo đưa tới thời điểm, Vệ Vô Thường đối với nàng gật đầu một cái, mà không có nói cảm ơn hai chữ. Cái này làm cho Lý Bồi Bồi cực kỳ mất mặt, mà Vệ Vô Thường giữ vững cho là mình gật đầu một cái chính là tỏ ý cảm tạ ý tứ. Lý Bồi Bồi chính là ở cố tình gây sự. Ta là cảm thấy hai cái này ngoại quốc cương thi cùng quốc sản cương thi không sai biệt lắm muốn. Phản lão hoàn đồng đến thời thơ ấu. Không nghĩ dính vào loại này 3 tuổi hài tử mắng chiến đấu. Ta trực tiếp vượt qua bọn họ. Muốn đi lên lầu tìm vạn sự nan. Lúc này, Lý Bồi Bồi kéo ta cánh tay. Tiểu Tín, người nói, có phải hay không cháu trai này không có lễ phép? Vệ Vô Thường khép hờ con mắt. Ta xem hắn ở cực kỳ cố gắng ẩn nhẫn tâm tình mình. Trên trán gân xanh đều nhịn được nhảy hai cái. Tô cô nương, Vệ Vô Thường mới vừa kêu một tiếng tên ta. Lý Bồi Bồi liền đem ta kéo đến phía sau nàng. Tô cái gì cô nương? Tiểu Tín là ta bên này. Ngươi không nên nghĩ lôi kéo nàng. Sao tới lôi kéo nói một chút? Nếu nói lôi kéo, ngươi e rằng mới là trắng trợn đi. Ta quyết định hao tài tiêu tai. Từ trong túi móc một quả tiền xu đi ra, nhét vào Lý Bồi Bồi trong tay. Chính diện ngươi thắng, mặt trái hắn thắng, giơ lên tới liền mỗi người về nhà. Ném không thấy liền dẹp chuyện yên thân, bị người giữa không trung chặn lại sẽ ném một lần. Ta nói ta có thể dự đoán đến toàn bộ tình huống. Lý Bồi Bồi quả nhiên thả ta, công nhận ta công bình công chính. Ta thoát khỏi vũng bùn, chạy lên lầu. Gõ vạn sự nan cửa phòng. Gõ nửa phút, không người mở cửa. Ta trong lòng nóng nảy, suy nghĩ một chút, lại chạy đến dưới lầu gõ Lý Đỗi Đỗi cửa phòng. Lầu một ngoài hành lang mặt, Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường vẫn còn ở ném tiền xu. Hai người hiển nhiên cũng không muốn thua. Ở tiền xu té xuống trong quá trình, hai người quyền đấm cước đá ngươi tới ta đi, lẫn nhau tranh đoạt. Ta liếc liếc mắt, không tính quản, Lý Đỗi Đỗi cửa ngược lại không có gõ bao lâu. Hắn mặt đầy không nhịn được mở cửa. Mặc âu phục, một bộ cũng phải đi làm bộ dáng. Ồn ào cái gì? Hắn kêu một câu. Bên kia ở Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường trong tay không ngừng bị ném ra. Không trung cho tới bây giờ không có rơi xuống đất tiền xu rốt cuộc rơi xuống đất. Nhưng là bởi vì Lý Đỗi Đỗi này một kêu. Kia tiền xu thẳng đứng chạm đất. Ùng ục lăn không cái bóng. Lý Bồi Bồi cùng Vệ Vô Thường nhìn nhau. Được, ta hôm nay trước nhường ngươi một cái. Không có thời gian cùng ngươi dây dưa. Ta đi làm. Vệ Vô Thường liếc về Lý Bồi Bồi liếc mắt. Cũng tự cầm quần áo về phòng. Ta ôm cái hộp nhìn Lý Đỗi Đỗi. Căn bản không quản hai người bọn họ. Ngươi có thể liên lạc với vạn sự nan sao? Lý Đỗi Đỗi cau mày. Tìm linh cảm chú ý đánh tới lão đầu kia trên đầu. Không phải là, hắn và không dám tin yêu có liên lạc à. Hắn giúp không dám tin yêu tặng quà cho ta. Ta lắc lư trong tay cái hộp. Lễ vật này nhìn quá quý trọng. Ta không dám thu. Ta nghĩ rằng để cho hắn giúp ta trả lại. Đều không có gì gặp nhau. Ta suy nghĩ. Có chút xấu hổ. Luôn là sai người đưa ta lễ vật không tốt lắm. Ta cũng nên trả lễ lại. Lý Đỗi Đỗi mắt kiếng gọng vàng phía sau con ngươi đi theo trong tay của ta. Trên cái hộp xuống thoáng qua hai cái. Sau đó hung hăng trao mày. Không kéo tiền phòng ta đều khi bọn hắn là người chết. Không liên lạc được. Hắn nói xong. Phanh một tiếng đóng cửa lại. Cũng không quay đầu lại liền đi. Ta nhìn Lý Đỗi Đỗi bóng lưng. Cảm thấy. Ta đầy cái chủ nhà. Thật là tiền chui vào trong con mắt. Không có tim không có phổi không có được giúp đỡ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.